học qua cái kinh khác còn rụng rời nữa này, kinh 188 nha, 188. Cái ông này ông tên là Upaka. Upaka Mandikaputta. Tại sao mà người ta cái kinh này tôi nói kinh rụng rời là bởi vì cái kinh nếu mà bà con mà chỉ đọc chú giải, đọc chánh kinh mà con không có hiểu gì trơn. Ông Upaka này là đệ tử ruột. Đệ tử ruột là gì ta? Là Upatthamsaka của Đề Bà Đà. Biết cái biết trong rừng mình biết ông này không ta? Ông này Bà Đạt Đa là cái ông mà Juda Phật giáo đó, ông mà phản Chúa đó. Ông này là đệ tử ruột. Ông rất bất mãn khi mà nghe Phật tiên đoán rằng đi và đất ta sẽ bị đọa địa ngục xuống tiểu, không ai có thể được mở hoặc đơn. Tiếng Bali gọi là Ate Kicho, là không thể cứu được nha. Thì ổng nghe như vậy đó, ông Upaka nghe vậy đó, cho rằng Phật sao ta, cho rằng Phật cái như là trù rủa sư phụ của mình, sư phụ của ông, nên ông đến nói với ngài câu nói mà ta thấy trong trong chánh kinh đó. Tức là tự nhiên một thời Thế Tôn ở Rajagaha rồi Upaka Mandikaputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ đàng hoàng ngồi xuống một bên rồi ông mới nói: Bạch Thế Tôn, con thấy con nói như sao, ai mà mắng giết người khác á, người đó là coi như là không thể binh vực lập trường của mình, do không thể binh vực lập trường của mình người ấy đáng bị vỡ trách. Đây là cái ngôn ngữ người xưa nha. Còn bây giờ mình nói theo ngôn ngữ của mình, ai mà chửi người ta đó là bản thân người đó cũng không ra gì nha, ai mà trù rủa người ta đó thì người đó cũng không ra gì. Nhớ nha. Ông nói như vậy thì ngài mới nói thế này: ngài đã trả lời như sau. Ta có nói gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một trong một số cái cách nói có cái nội dung gì, dạy người hành thiện lánh ác. Ta không hề có việc nguyền rủa ai cả. Cái đoạn mà người trả lời đó tôi làm gọn vô cùng, bà con đọc cái chánh kinh bà con mới thấy nha, tôi làm rất là gọn. Ta có nói gì đi nữa thì đó cũng chỉ là một vô số cách nói có nội dung dạy người hành thiện lánh ác, ta không hề nguyền rủa ai hết. Rồi dính ngoài rồi. Và ngài có cái quan trọng là nhắc nhở ông ta một câu. Ngài có nhắc nhở một câu, nhắc nhở thế nào? Ta không có nguyền rủa ai, nhưng mà chính ngươi đó lại đang xúc phạm Như Lai đó, đó mới đặc biệt. Ông tới ông trách ngài tại sao ngài nguyền rủa sư phụ của ông, thì ngài mới trả lời là ta không có nguyền rủa ai, nhưng vì chính cái cách nói của ông đó thì cho thấy ông lại đang xúc phạm ta đó nha. Ông về ông mới kể lại cho sếp ông là vua xà thế, thì trong kinh mới nói rằng ông a xà thế đó, ông mới nói rằng từ đây về sau là trẫm không có muốn thấy mặt ngươi nữa nha, ngươi ngu quá hết người hay sao mà ngươi tới ngươi xúc phạm Thế Tôn. Bởi vì các vị vị vị biết rằng kể từ khi mà vua Bình Sa Vương chết rồi đó, thì ông a xà thế đó ông trở thành một phật tử ngoan đạo, và ông xem Thế Tôn đó là toàn bộ là vũ trụ của ông. Sau này khi mà ông nghe Phật tịch rồi đó, người báo tin cho ổng là Phật tịch rồi đó, ổng bất tỉnh tại chỗ, ổng sốc nó đến mức như vậy. Nói vậy là các vị biết cha mình, mẹ mình, vợ mình, con mình chết mình có bị bất tỉnh như vậy hay không, nó hiếm lắm nha. Mà đằng này á là vua nghe mà Thế Tôn viên tịch rồi là vua xỉu, vua xỉu xong rồi vua vừa tỉnh dậy là vua chợt nhớ đến chuyện đó, vua xỉu ba lần như vậy, xỉu ba lần. Và vua gọi là cử một cái đoàn hùng binh gọi là rầm rộ tiến về Kushinara gọi là để mà cung thỉnh xá lợi của Thế Tôn. Mà lần đó mà không có cái sự khéo léo dàn xếp về ngoại giao, về chính trị là coi như là can qua nổ ra là máu chảy thành sông đó, chứ phải không nha. Cũng thương Phật lắm, thương mà kinh thiên động địa, mà cho nên ông thấy cái ông này về mà kể là cho ông nghe là đã xảy ra cái cuộc nói chuyện như vậy là ông vua nổi điên lên, nó trẫm không có muốn thấy mặt người nữa, người ngu quá đi nha, là rồi nó hết người mà ông lại xúc phạm tới Thế Tôn đặc biệt như vậy nha. Rồi rồi.